Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, Truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng Truyện Ma đêm khuya của tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp gỡ một cây viết lần đầu tiên cộng tác với kênh chúng ta, nguyennam21.vz. Bạn ấy sẽ gửi đến cho quý thính giả một tập truyện ngắn dân gian theo lối kể về những cái câu chuyện tâm linh xảy ra trong một cái xóm có tên là Mắt Trồng. Mời quý thính giả cùng lắng nghe chuyện linh dị ở xóm Mắt Trồng, tác giả nguyennam21.vz. Chuyện ma, thật ra để mà nói thì không thể nào rõ ràng và rành mạch từng tình tiết được. Vì câu chuyện ma người ta kể với nhau có khi là ở quán trà đá, có khi là giờ giải lao hút thuốc lào, có khi là trên bàn nhậu. Bất cứ ở đâu cũng có thể là nơi xuất phát của một câu chuyện lấy chủ đề tâm linh. Dễ thấy được, chuyện ma trong đời sống của con người là một món ăn tinh thần vô cùng hấp dẫn. Các câu chuyện thường được lấy ra từ ký ức và trải nghiệm của mỗi người nên khá là mơ hồ. Kể đại khái, kể thoáng chốc, kể bằng vài ba câu, nhưng đủ để cho người nghe hình dung ra ngay bối cảnh và nội dung. Chuyện ma có thật, đời thường, mang một màu sắc gần gũi, dễ nghe, phần nào cũng dễ đi vào lòng người hơn. Câu chuyện thứ nhất, đi thể dục. Tôi là Nam Lị, cùng với Huyền Điệu, Thế Đen và Minh được coi là bốn đứa chơi với nhau từ ngày còn mẫu giáo. Đến bây giờ khi hai đứa Minh và Thế đã lập gia đình rồi, nhưng cả bốn vẫn chơi với nhau khá thân. Tôi và Thế còn làm cùng công ty. Huyền thì chưa chồng, cũng là người tôi thích, cũng đã ngót nghét 7-8 năm rồi. Hồi nhỏ không có điện thoại thông minh, ngay cả cái di động cục gạch cũng ít nè, nên bọn tôi đa số đều trải qua một tuổi thơ khá dữ dội. Tôi nhớ chính xác là mùa hè năm lớp 6. Lúc đó đã xảy ra một câu chuyện kỳ bí như thế này. Được nghỉ hè một tháng, trời lúc đó hay còn mát lắm. Chúng tôi hẹn nhau đúng 4:30 sáng. Cả bốn đứa sẽ tập trung tại cổng nhà tôi để đi tập thể dục buổi sáng. Không hiểu động lực nào để lũ trẻ con chúng tôi khi đó có thể dậy sớm như vậy. Lúc ấy hãy còn tối trời, chỉ hơi hững về đông một tẹo hồng hồng của mặt trời mà thôi. Làng tôi là làng ven sông Cầu, có một con đê trải dài chạy sang các làng khác. Bọn tôi thường đi thể dục ở trên đê, rồi ra bãi cát ngoài bến thuyền chài ngồi chơi đó. Sáng đó bà tôi gọi tôi dậy, vì báo thức của tôi đặt kêu to quá mà chỉ có bà tôi dậy được thôi, còn tôi thì vẫn ngủ như chó con say sữa. Tôi dậy đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo rồi chạy ra cổng. Hai đứa con gái là Minh và Huyền đã chờ ở đó rồi, thằng Thế thì chưa thấy đâu, nên tôi và hai đứa con gái chạy sang gọi. Thằng Thế trong nhà nghe tiếng bọn tôi thì chạy ra. Bọn mày đi trước đi, tao chạy theo sau, tao chưa đánh răng rửa mặt nữa. Thế là bọn tôi đi trước, kiểu như vừa đi vừa đợi. Đi bộ thể dục mà buổi sáng sớm mùa hè ở quê mát lắm, không khí thì trong lành, thơm một mùi đồng đồng của lúa non. Tôi với hai đứa con gái leo lên được tới đỉnh đê mà vẫn chưa thấy thằng Thế đâu. Tôi chắc mẩm là nó biết đường nên sẽ theo sau được. Thế là bọn tôi cứ đi một mạch lên hướng bãi cát. Đi thêm một đoạn thì từ đằng xa tôi thấy thằng Thế bắt đầu đi lên đi, nhưng nó không rẽ theo hướng bọn tôi đi mà lại đi theo hướng ngược lại. Bọn tôi quay lại để gọi nó thì nó vẫn cứ thức thiểu đi, như kiểu không nghe thấy tiếng gọi của bọn tôi. Lúc đầu thấy nó đi còn chậm, sau thấy nó chạy như điên. Bọn tôi thì mãi đuổi theo sau, một lúc mới bắt gần kịp nó. Tôi chạy lên vỗ vai. Nè Thế, mày đâu rồi? Bọn tao đi lên bãi cát bến thuyền chài cơ mà. Ủa, thì ba đứa mặc quần áo trắng đi đằng trước là tụi nào? Mà vẫy vẫy tao nãy giờ, tao chạy theo á. Làm gì có ba đứa nào đằng trước, mày bị ngáo hả? Kìa kìa, ủa, Ba nó đâu rồi? Thằng Thế định chỉ tay về đằng trước để cãi, thì nó bỗng nhận ra là đằng trước đúng là không có ai thật. Vậy theo lời nó nói thì nó cứ đuổi theo ba cái người kia, nhưng không tài nào đuổi kịp. Và lúc bọn tôi gọi nó cũng không hề nghe thấy gì. Đây rất có thể là một hiện tượng mà dân gian gọi là ma đưa. Vì hướng nó chạy là hướng Bến Đò, ngày xưa ở đó là bãi tha ma, về sau di dân từ bãi sông vào bên trong đây thì mới chuyển mộ người thân về nơi khác thôi. Từ hôm đó, thằng Thế bỏ đi tập thể dục buổi sáng hẳn một tuần. Về sau này, bọn tôi cũng không dám đi tập thể dục sớm như vậy nữa. Rồi chuyện cái Minh gặp cô tôi. Bà tôi sinh được 4 người con, bố tôi là cả. Dưới bố tôi còn có 2 chú và một người cô út nữa. Nhà tôi ngày xưa đối diện với một cái ao bèo, ao rộng và không sâu lắm. Năm 85, lúc đó cô út tôi được 2 tuổi. Bà tôi thì bận công việc đồng án. Vì ông tôi là kỹ sư điện, được cho sang Liên Xô học, nên ở nhà mọi việc đều đến tay bà tôi gánh vác hết. Ông đành để 4 anh em bố tôi ở nhà tự trông coi nhau. Hôm đó bà cũng để cho 4 anh em ở nhà rồi đi làm. Bố và các chú vì mãi chơi nên cô tôi mới ra ao hái hoa bèo. Nhưng không may cô ngã xuống ao mà không ai biết cả. Về sau nhà tôi mới không thấy cô về, tá hỏa đi tìm, nhưng khắp nơi đều không thấy. Đến 2 hôm sau, có một ông là người làng tôi đi qua ao bèo, thấy có cái áo đỏ nổi lên. Nhìn kỹ thì mới biết là cô tôi. Ông mới nhảy xuống vớt lên rồi đưa về, nhưng không còn cứu được gì nữa. Cô tôi chỉ là một trong số rất nhiều những người chết trẻ ở xóm tôi thôi. Xóm tôi có cái tên nghe rất kêu, gọi là xóm mắt trọng, vì trong xóm có cái ao to, tạo nên hình cái đầu trọng, còn cái ao là con mắt. Đi xem thầy bói, thầy nào cũng bảo là xóm này là xóm mắt trọng, nhưng sẽ có nhiều người chết non. Và đúng như thế thật, các nhà quanh xóm tôi hầu như đều có con cái người thân mất khi còn trẻ, từ năm cô tôi mất cho đến năm 99-2000. Rồi mới đây là một chú cạnh nhà tôi bị tai nạn mất lúc mới 30. Cô tôi thì không hiển hiện cho nhà tôi thấy bao giờ, nhưng cô hay đi theo đỡ cho tôi nhiều lần. Tôi nghe mẹ nói vậy chứ cũng không biết thật hư như thế nào. Chỉ có một lần thím tôi là vợ của chú hai sinh được đứa con trai năm 2008, mà thằng bé đêm nào cũng quấy khóc dữ lắm, cho nên nhà tôi mới mời một bà thầy cúng đến xem. Thì bà thầy mới bảo là giường của thím tôi nằm đối diện với bàn thờ của cô út, nên tối cô hay về trêu cho khóc. Nghe như thế, nhà tôi mới chuyển giường lên tầng 2 cho thím tôi nằm. Và từ đó thì em của tôi ngủ ngoan hẳn. Phải cái là nó rất còi với bé thôi. Cô út chẳng bao giờ hiện về gặp ai trong nhà, nhưng mà cái Minh bạn tôi thì lại thấy. Cái Minh nhà ở xóm khác, nhưng mà ông bà nội của nó thì ở trong xóm này, nên mỗi khi nó muốn vào nhà ông bà mình thì thường phải đi qua ngõ nhà tôi và cái ao bèo. Hôm đó là khoảng 6 giờ 30 tối, trời hơi nhập nhoạng. Cái Minh đạp xe qua chỗ nhà tôi. Theo như lời nó kể, lúc đạp xe gần tới cổng nhà thì nghe thấy có tiếng dép chạy ở phía sau. Cái Minh quay lại nhìn, thấy có một đứa bé con khoảng 2-3 tuổi chạy lon ton phía sau xe. Đầu tiên nó tưởng là trẻ con nhà ai chạy theo, thì nó mới xua xua tay bảo: "Nè, tối rồi không được chạy theo xe chị, kẹo ngã đó." Nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại, lúc đó đi hết ngõ nhà tôi rồi, thì nó không còn thấy đứa bé con ấy chạy theo nữa. Đứa bé biến đi đâu mất từ lúc nào nó cũng không để ý. Cho đến khi từ nhà ông bà trở về thì cái Minh lại phải đi ngang qua ngõ nhà tôi thêm một lần nữa. Nó lại nghe tiếng dép chạy phía sau, lại là đứa bé con đó. Bạn tôi lúc đó cũng đoán là cô tôi đi theo rồi, nên cũng cố gắng chạy xe thật nhanh ra khỏi ngõ. Đến cái đường lớn thì cô tôi biến mất, không thấy nữa. Từ đó cái Minh toàn đi đường vòng, chứ không dám qua ngõ nhà tôi vào buổi tối. Cái ao bèo chỗ nó thấy đứa bé chạy theo, bây giờ người ta cũng đổ đất lấp đi luôn rồi. Câu chuyện về ma Hàng Liễu và ngôi mộ ở ngã ba. Đối diện với nhà cái Huyền là một bụi tre lớn và một cái ao mà người ta vẫn hay thả cá quanh năm. Và nếu chỉ là một cái ao và bụi tre ở quê thì ở đâu chẳng có. Nhưng sớm sẽ không âm u và tối đến như thế nếu như không xuất hiện một hàng liễu mọc rủ xuống mặt ao và hai bên đường đi, làm cho khung cảnh của con đường đi vào nhà cái Huyền thêm phần tối tăm vắng vẻ, một màu ảm đạm ủ rũ, khiến cho người ta đi qua đây mỗi khi trăng sáng không khỏi rùng mình mấy cái. Ngày bé tôi hay ở nhà cái Huyền chơi lắm, chơi cả ngày lẫn tối, mà thường thì tới khuya 10 giờ hơn mới về. Mỗi lúc đi ngang qua hàng liễu, tôi không thể ngăn mình nhìn vào những tán cây như mái tóc của người đàn bà xõa ra, rồi lại liên tưởng lung tung. Vì thế mà những khi đi đến đoạn này, tôi toàn chạy thôi. Nếu tôi không thích cái Huyền thì có lẽ tôi cũng không dám sang nhà nó chơi buổi tối đâu. Ngoài đầu đường dẫn vào nhà nó còn có thêm một ngôi mộ nữa. Mộ này đã ở đó lâu lắm rồi. Ngôi mộ này nằm ngay đầu ngõ đoạn ngã ba đi ra đường lớn. Các cụ bảo liễu là loại cây mang nặng tính âm, vì hình dạng của nó làm cho người ta nhìn vào thấy một cái gì đó rủ rượi, u uất, chứ không phải lãng mạn hay đẹp đẽ lung linh như các loại cây khác. Thường làng tôi trồng liễu ở những nơi như đường vào bãi Tha Ma hoặc các ao lớn hay ngoài bãi sông. Tôi chỉ nhớ một lần cái Huyền kể cho tôi nghe một câu chuyện. Nhà Huyền có hai tầng, mà phòng của cô ấy thì hướng ban công sẽ nhìn ra ngoài cánh đồng và hàng liễu. Mùa hè năm lớp 8, vào thời điểm ôn thi học kỳ 2. Mùa hè, cho nên Huyền học đêm toàn mở ban công cho gió mát từ ngoài cánh đồng thổi vào phòng. Tôi cũng thi thoảng sang đó học ké, nhưng vì sang học thì ít, mà nói chuyện riêng thì nhiều, nên sắp thi tôi không dám sang nữa. Hôm đó khoảng 11 giờ đêm, Huyền đang làm đề cương toán. Trời trăng sáng rọi từ ngoài ban công vào hẳn trong phòng. Cảnh vật nên thơ mát mẻ dễ chịu vô cùng. Học được một lúc thì Huyền ra lan can ngồi bên ngoài nhắn tin với tôi. Lúc đó bọn tôi được dùng cái điện thoại 110i rồi, nhắn tin code không cần nhìn phím. Toàn phải chờ cả nhà đi ngủ hết mới dám bỏ điện thoại ra nhắn tin tâm sự chuyện bài vở, trường lớp. Huyền kể lúc đó đang ngồi đối diện với cái hướng cái ao và hàng liễu trước nhà. Gió thổi làm cho nhánh liễu đung đưa, để lộ ra bên dưới gốc cây một đôi bàn chân người. Huyền bảo chắc chắn đó là bàn chân người, vì nó màu trắng, mà trắng sáng trong đêm. Huyền chỉ nhìn thấy đôi chân mà thôi, còn phần thân người đó bị các nhánh liễu che đi rồi. Ban đầu tưởng là người, cô nàng vẫn chưa sợ. Một lúc sau, vẫn thấy cái người đó đứng yên không di chuyển, mà đã 11 giờ đêm rồi. Cho nên cô nàng mới lấy đèn pin loại to, vừa xa vừa sáng, soi ra thử xem là cái gì. Cái đèn vừa chiếu về hướng đó thì thấy một người đàn bà thoăn thoắt chuyền từ cạnh này sang cạnh khác, rồi mất dạng trong hàng liễu tùm phía bờ ao. Cái Huyền làm trơ luôn cái đèn vỡ ra tan tành. Cho cô nàng đóng cửa, bỏ luôn đề cương toán xuống nhà ngủ với mẹ. Sau này chúng tôi mới được biết, hóa ra là hồi còn chưa di dân, ở đây là ruộng lúa, có một con ma nữ chuyên trình các bà đi cấy sớm để mà chọc ghẹo. Các cụ trong xóm bảo, xưa có ba bà đi cấy sớm, trời còn sáng trăng. Lúc đến ruộng thì đã thấy một đứa con gái ngồi đầu bờ. Các bà tưởng nó là người đi cấy thuê nên mới ngồi lại nói chuyện. Cái đứa đó nó bảo là nó là người làng bên sang đây làm thuê, rồi kêu đầu ngứa quá, bảo một bà bắt chí hộ. Lúc bà kia sờ vào đầu đứa con gái đó thì cũng là lúc cái đầu ấy nó mềm nhũn ra như kiểu không có xương sọ. rồi bất chợt đứa con gái quay mặt lại, bật cười lên khanh khách. Hai cái mắt to như đèn pha ô tô, lè cái lưỡi dài như quả chuối tây, điếm một cái vào mặt. Bà đang bắt chí kia ngã lăn ra ngất xỉu. Hai bà còn lại thì sợ quá, bỏ chạy luôn. Vừa chạy vừa nghe có tiếng chạy bị bỡm ở phía ruộng đuổi theo sau. Mai sau gặp được mấy ông đi đánh dậm đêm, con ma nữ ấy mới biến mất. Còn bà kia thì ngất, phải đem về cho uống nước gừng mới khỏi được. Theo câu chuyện ấy mà suy ra, thì cái Huyền có thể đã gặp con ma đó. Nó vẫn ở đây, nhưng trú ngụ trên hàng cây liễu. Bây giờ đất chật người đông, đèn điện sáng trưng, nên có lẽ những loại ma ấy cũng bị đánh bạc đi, không sao hiển hiện tác quái như xưa được nữa. Rồi lại nói về ngôi mộ ở ngay ngã ba đường vào nhà cái Huyền. Đó là một ngôi mộ nằm ngay giữa trung tâm dân cư đông đúc. Bên cạnh những ngôi nhà của người sống, ngôi nhà của người chết ấy như lạc lõng giữa nhịp sống của tạo hóa. Người lớn thì quen với sự xuất hiện của nó, còn bọn trẻ con chúng tôi ngày ấy thì không, đặc biệt là tôi. Tôi muốn sang nhà cái Huyền chơi hay nhà của thằng Thế thì đều phải đi ngang qua cái ngôi mộ đó. Tôi còn nhớ vào một ngày đầu đông tháng 12, trời tối nhanh và lạnh lắm, không trăng cũng chẳng có sao, tất cả chỉ tồn tại dưới một màu đen kịt. Tôi như thường lệ đi từ bên đó để về nhà mình. Bình thường thì cái đèn đường còn làm tôi tự tin và bớt sợ, nhưng xui sao là hôm nay nó hỏng. Hỏng đúng vào cái ngày trời tối nhất. Tôi mò mẫm bước đi thật chậm, mắt nhìn xuống đất chứ không dám nhìn lung tung. Bà tôi từng bảo đi đêm không được ngoảnh ngang ngoảnh ngửa, không được nhìn lại sau lưng. Nếu ai mà cứ nhìn lại sau lưng thì kiểu gì con ma nó cũng xuất hiện trước mặt. Vậy nên tôi chỉ dám nhìn ở dưới đất thôi, mong sao cho đoạn đường này nhanh trôi qua. Đi đến đoạn cái mộ đó, không biết có phải vì quá sợ hay không, mà tôi cứ len lén nhìn về phía đó. Nhìn để biết là không có cái gì ở đó, chứ tôi không dám chạy. Chạy sợ gây ra tiếng động lớn, rồi lỡ có cái gì đó chui ra từ mộ đuổi theo tôi thì sao. Nhưng nếu không lén nhìn thì có lẽ tôi đã không thấy điều làm cho tôi hãi hùng đến đứng tim. Đi càng tới gần, tôi mới nhận ra là có một bóng người đen xì đang ngồi vắt chân trên đỉnh ngôi mộ. Miệng người ấy phì phèo điếu thuốc. Theo cái nhãn quan 10 trên 10 của tôi khi đó, tôi khẳng định là người ấy có một lối ăn mặc rất là cổ, áo the khăn xếp đàng hoàng, chỉ là không thể nhìn thấy rõ mặt mũi mà thôi. Tôi biết mình gặp cái người nằm ở trong mộ rồi, nhưng tôi không dám chạy đi. Chân vẫn bước, bà cố đi cho thật nhanh. Rồi khi tôi đi qua cái mộ đó một đoạn, thì có tiếng lộp cộp của cuốc mộc đi theo ở phía sau. Tôi đi nhanh thì tiếng cuốc đi nhanh, tôi đi chậm thì tiếng cuốc cũng đi chậm. Lúc đó tôi bất lực lắm, vừa sợ vừa không dám chạy. Tôi sắp khóc tới nơi rồi. Hai môi cắn chặt, không dám khóc to mà cứ cắm mặt đi. Tiếng guốc cứ đi theo, và tôi va luôn vào một người ở phía trước. Tôi không dám ngẩng đầu lên, định quay người bỏ theo hướng khác, thì cái người đó mới túm cổ áo của tôi. Tôi hoảng quá, mồm cứ gào ầm lên. Ma rồi òa lên khóc nức nở. Nhưng một giọng nói quen thuộc đáp lại, làm cho tôi nín khóc ngay. Ma nào, bố đây. Thì ra là bố đi tìm tôi vì mãi không thấy về nhà. Biết tôi sợ ma nên bố không mắng, chỉ bảo lần sau đi chơi tối tranh thủ về sớm hơn mà thôi. Tối hôm đó được một phen mất ngủ. Về sau tôi mới biết cái mộ đó là mộ cụ kỵ đẻ ra các cụ nhà mình. Bố tôi cùng các bác sau chuyện đó cũng chuyển mộ cụ đi nơi khác. Từ đó cho tới giờ, khi đi ngang qua đó buổi đêm thì tôi không còn thấy ngôi mộ, và hiển nhiên là không còn thấy cái người mặc đồ cổ xưa kia nữa. Lại kể câu chuyện về Phạm Mậu. Tuổi thơ của bọn trẻ nông thôn bọn tôi thật ra có nhiều thứ để viết lắm, nhưng có lẽ vẫn là những cái buổi chăn trâu chăn bò, đốt lò, quay con cuối, có khi còn bẻ trộm ngô, ăn trộm lạc. Vì đồ ăn trộm thì quả thật là ngon hơn bình thường rất nhiều. Nhớ lúc đó là đầu tháng 10, nhà tôi và ba đứa bạn đều nuôi bò, thế nên chúng tôi hẹn nhau dắt bò đi ăn cỏ cùng nhau. Tôi xách theo một cái lò con, thằng Thế thì kiếm củi mùn để đốt, rồi quay cho cái lò khói lên. Nó cười khanh khách. Hai đứa con gái thì cầm quả bưởi con và nắm đũa tre để chơi chuyện chắc. Chỗ bọn tôi chăn bò có một bãi đất cao nằm ở giữa cánh đồng. Chỗ ấy mọc một cái cây đa to, tán lá rộng, che bóng mát cho ba ngôi mộ nằm bên trên cái gò đất. Bọn tôi thường đóng cọc bò trên bãi cỏ cho bò tự ăn, rồi leo lên gò đất cao chỗ mấy ngôi mộ mà chơi. Có khi nằm ngủ trên đó tới chiều mới về. Phải nói chỗ đó là đại bản doanh của đám chăn bò bọn tôi. Hết nướng khoai, nướng ngô, rồi có khi leo lên cả trên mộ hoặc cây đa để chơi đuổi bắt. Chẳng biết sao mà bọn tôi thì không sợ. Ba ngôi mộ đó rêu xanh đã bám đầy trên các mặt đá, không ghi rõ tên tuổi, hoặc có ghi nhưng đã mờ theo thời gian rồi. Đám bọn tôi chơi mãi ở đó thì không sao, cho đến một hôm. Đó là vào thứ Bảy, buổi chiều, bốn đứa chúng tôi vẫn hẹn nhau đi chăn bò như bình thường. Vì chiều thứ Bảy bọn tôi không phải đi học, hôm đó đặc biệt lại có thêm một đứa nữa. Cái thằng này tên là Trung. Trung học cùng lớp với tôi, nhưng chỉ nói chuyện qua loa với nhau trên lớp thôi. Thằng này con nhà giàu, vì mẹ nó đi nước ngoài, nhà có điều kiện với không nuôi trâu bò, cho nên nó ít khi đi cùng bọn tôi lắm. Bữa nay nó xin đi chơi chung, vì ông bố nó về quê ngoại ăn đám giỗ hai hôm. Lần đầu tiên tôi thấy có thằng đi chăn bò mang theo bịch bánh quy cùng với chuối ổi các thứ đi theo, cứ như đi dã ngoại vậy. Nhưng mà như vậy cũng hay, bọn tôi lại được ăn ké. Cũng như mọi hôm, bọn tôi cột bò xong xuôi thì ra chỗ mấy ngôi mộ chơi đuổi bắt. Lúc này hai đứa con gái mới bỏ bưởi non ra chơi chuyện chắc với nhau. Thằng Thế liền giật lấy quả bưởi ném qua cho tôi. Hai đứa con gái liên tục chạy theo đi đòi. Tôi ném qua chỗ thằng Trung, thằng Trung lại ném qua chỗ thằng Thế. Chúng tôi cứ như thế mà trêu hai đứa con gái. Sau một hồi đùa với nhau, thằng Trung tuột tay ném qua bưởi, bay vèo một cái về phía cái bát hương để trong bệ thờ chỗ ba ngôi mộ. Cú ném quá mạnh làm cho bát hương đổ ra đất, chân nhang với cát bắn hết ra ngoài. Bọn tôi tái mặt đi. Tôi liền chạy lại dựng bát hương lên, rồi chắp tay vái mấy cái. Bọn kia thấy tôi làm vậy cũng làm theo. Thằng Trung chắc cũng sợ hay sao mà mặt nó tái mét. Nó ngồi phịch xuống dưới đất, rồi tự nhiên nó khoanh chân, mắt nhắm nghiền, chỉ tay về phía bọn tôi, rồi bảo: "Ông đứa kia quỳ xuống, sao dám làm vỡ bát hương của cụ hả?" Cả bốn đứa đoán là thằng Trung bị ma nhập rồi, thế nên cả bọn đều quỳ xuống, vái lấy vái để. Sau đó mồm đứa nào cũng vang lại rối rít hết. Thấy bọn tôi vừa quỳ, vừa lại, vừa xin như thế, thằng Trung cười phá lên bảo: "Chúng mày gọi tao là cụ, mai tao khoe cả lớp á, là bốn đứa mày gọi tao là cụ." Hóa ra nó giả bị ma nhập để lừa bọn tôi. Thế là cả bốn đứa tôi kéo nó xuống đất, thì nhào cù nách cho thằng Trung, cười ra nước mắt luôn. Một hồi sau nó phải chấp tay xin tha thì mới thôi. Chơi chán chê, đến gần tối cả bọn lại lùa bò về. Bọn tôi như thường ngày, không bị làm sao cả, vẫn ăn ngủ khỏe ra. Nhưng thằng Trung thì khác. Hôm đó thằng Trung về nhà, bố nó không có nhà, nên hai anh em nó tự nấu cơm cho nhau ăn. Ăn xong thì thằng Trung đi tắm học bài rồi đi ngủ. Nó ngủ ở tầng 1, anh nó ngủ trên tầng 2. Đến khoảng 1 giờ đêm, thằng Trung mở cửa đi ra ngoài. Đây là lời nó kể, chứ thật ra tôi cũng không biết được là nó nói thật hay nói xạo. Nó kể nó đứng ở bụi chuối trước cửa nhà cả một đêm luôn mà không ai biết. Đến sáng, anh nó dậy nấu ăn thì phát hiện ra thằng Trung đứng nhắm mắt thất thiểu ở đó. Anh nó lây lây mấy cái thì nó tỉnh và giật mình như vừa thoát khỏi cơn mộng du. Thằng Trung bảo nó đang ngủ trong nhà thì ngoài sân có tiếng bản lề của cánh cổng kêu lên. Nó chạy ra phòng khách, nhìn từ ô kính ra ngoài. Trời sáng trăng, nó chỉ thấy một người phụ nữ mở cổng bước vào. Rồi thằng Trung chạy ra mở cửa thì thấy người kia chân đi một đôi ủng, đầu đội một cái nón, mặc áo nâu. Người kia thấy thằng Trung thì chạy lao vào bụi chuối. Thằng Trung chạy theo, nhưng người đó đã mất hút trong vườn rồi. Nó đang đuổi theo phía sau thì người đàn bà ấy từ đâu nhảy xổ ra, đứng chắn trước mặt nó. Bà ta có một khuôn mặt xám xịt đen thui, chỉ có hai tròng mắt trắng. Và thằng Trung không biết vì sao nó đứng ở đây như thế. Chỉ thấy người đàn bà mắng nó rằng: "Mày làm đổ bát hương, phạt mày đứng cả đêm." Anh trai thằng Trung nghe nó kể như vậy mới gọi bố nó về, đưa sang bên sông tìm một ông thầy tên là Bà. Ông này bị mù hai mắt nhưng xem rất là hay. Ông Bà bảo với thằng Trung rằng nó phạm tới chỗ ở của người âm, làm vỡ bát hương của người ta. Giá như lúc đó cứ xin thành tâm thì không đến nỗi. Cũng may cái vong này không dữ, người ta chỉ quở như thế thôi chứ không sao cả. Thế là sau này thằng Trung cũng hết dám cùng chúng tôi đi chăn bò nữa. Nói về ba ngôi mộ chỗ đại bản doanh chăn bò của tụi tôi thì phải đi về quá khứ cách đây vài chục năm. Bà tôi kể, ngôi mộ đó là của ba người nhà ông Cả Bình. Bà Cả Bình, anh Kim, chị gái là em gái của anh Kim đều được chôn ở đó. Cây đa chỗ ba ngôi mộ đã có từ ngày xưa rồi. Lúc đó đất làng tôi vẫn còn là đất ruộng, chứ chưa có nhà ở như bây giờ. Hôm đó gia đình ông Cả Bình đi cấy thì gặp đúng cơn giông, nên bác gái và hai đứa con cùng chui vào gốc đa để trú. Xui rủi cho cả ba người, xét đánh trúng gốc đa, làm cho ba mẹ con đều chết cháy cả. Làng kỵ cho nên bắt ông Cả Bình phải mang họ ra ruộng, chứ không được chôn trong nghĩa trang của làng. Thế là từ đó ba ngôi mộ và cây đa ngự trị ở đó và trở thành chỗ tụ tập vui chơi cho bọn trẻ con chăn bò trong xóm. Câu chuyện tiếp theo là về anh Đoàn. Anh Đoàn hơn bọn tôi 3 tuổi. Tôi nhớ ngày bọn tôi học lớp 5 thì anh học lớp 8. Anh Đoàn ở cùng xóm nhưng phải đi mãi vào trong sâu mới đến được nhà. Một hôm sau khi học thêm buổi chiều, tôi về tới đầu ngõ thì đã thấy xôn xao, người ta bu đen bu đỏ ngoài ngõ nhà anh Đoàn. Tôi cũng hiếu kỳ nên rủ cái Huyền vào xem. Nghe có người bảo anh Đoàn chế độ kích cá bằng điện, không biết bất cẩn như thế nào mà điện giật cho khô hết cả người, nứt toát cả ngực ra, nằm chết trong bếp nửa ngày không ai biết. Bây giờ công an đang khám nghiệm. Tôi men theo lối tắt, trèo lên bờ tường ngó trộm. Chỉ thấy người ta quay vải trắng, đặt anh Đoàn nằm trên cái chiếu. Thân hình anh đen xì, da thịt rỉ ra một thứ nước vàng mà tôi đoán có lẽ là mỡ. Khu ngực của anh lúc này da thịt bị nứt ra. Anh cởi trần mặc quần đùi, hai con người lồi hẳn ra ngoài như sắp vỡ đi. Miệng anh há to, nhìn cái ngũ quan thực sự quá ám ảnh. Tôi chỉ ngửi thấy một mùi khen khét gây gây của thịt người thì đã vội tuột xuống vì buồn nôn. Hôm đó về tôi ám ảnh tới nỗi không ăn được cơm. Anh Đoàn chết trẻ nên cũng hay về thăm nhà. May là anh không có về thăm tôi và ba đứa bạn của tôi lần nào. Sớm tôi đồn ngày anh Đoàn mới mất, có hôm hàng xóm nhìn sang bên sân bên đó, thấy có người thanh niên gầy gầy cao cao, mặc bộ đồ học sinh, đứng nắm hai tay vào cánh cổng dòm vào trong nhà. Nó đứng ở đó lâu lắm. Người hàng xóm cũng chú ý quan sát xem sao, thì thấy đứng ở đó đến mãi 3 giờ sáng mới bỏ đi. mà hôm nào cũng đứng ngó vào sân. Đến 3 giờ sáng thì lại đi. Mẹ anh Đoàn kể với xóm tôi rằng anh Đoàn hay về lắm. Anh về gọi cổng, nhưng trong nhà nghe thấy mà không ai dám ra. Có đêm còn nghe thấy tiếng người lội bị bẩm dưới ao, rồi có tiếng như tiếng người ta dí điện xuống nước nữa. Tôi với cái Huyền từ ngày anh mất ít đi vào trong đó chơi hẳn. Thường thì tôi hay vào nhà ông họ lấy bát sen và hái táo ăn. Nhà ông họ tôi có cây táo ngon lắm, nhưng mà nó lại nằm cạnh cái ao nhà anh Đoàn. Lau sậy ở đó mọc tùm, nên ngày anh mới mất tôi không dám qua chơi nhà ông, càng không dám vào vườn lấy táo. Sau này tôi mới dám vào duy chỉ có một lần, nhưng mà cái lần này lại gặp chuyện kỳ lạ. Tôi vào vườn lấy táo ăn nhưng có cảm giác bị ai theo dõi. Tôi cũng đảo mắt xem xét một lượt. Khi đảo qua đến bãi sậy, bên trong đột nhiên lộ ra hai con mắt đỏ, không biết là của con vật gì. Thấy tôi nhìn chăm chăm, nó bỏ chạy, làm cho bãi sậy rung lên một lúc rồi mới thôi. Tôi lúc đó quá sợ rồi, cố nhét nốt mấy quả táo vào túi rồi chạy thẳng đi. Chuyện ôm chăn ra đường ngủ. Đây là một chuyện ngắn thôi. Thực ra có thể là tôi bị mộng du nữa. Vì hồi bé tôi bị tật mộng du rất nặng. Mẹ tôi ngày đó còn bên nước ngoài, chỉ có bố tôi với bà ở nhà. Tôi thì lúc bé ngủ cùng với bà mà không được thức khuya. Tầm 9 giờ là phải đi ngủ để ngày mai đi học rồi. Hôm đó bố tôi nằm ngoài phòng khách cùng với hai ông bác xem bóng đá. Tôi nhớ là bóng đèn phòng khách vẫn bật. Bố và hai bác tôi đang ngồi uống nước. Tôi lúc đó ngủ trong phòng bà. Tôi mắt nhắm mắt mở, nhìn ra cổng thì thấy có hai đứa trẻ con chạy ngoài đường, mặc quần áo rách rưới lắm, mà không biết chúng nó là ai. Trẻ con trong xóm tôi thì không phải nữa. Chúng nó nô đùa chạy nhảy ngoài ngõ nhà tôi. Sau một lúc lại thấy ngồi co ro ở ngoài cổng. Nó kêu tôi mang chăn ra cho chúng nó đắp với. Tự dưng chẳng hiểu sao tôi cũng đồng ý mang chăn ra ngoài cửa. Tôi bê nguyên cái chăn bông lù lù đi ra ngoài phòng khách. Bố với hai ông bác mới ngớ người ra. Thấy tôi đi ra cửa, bố đi theo, thì thấy tôi đứng xỏ dép mà mãi không mang vào được chiếc nào. Tôi không hiểu sao đầu óc lúc đó nó cứ mụ mị, như kiểu nửa tỉnh nửa mê. Vẫn nghe thấy bố hỏi lạ: "À, mày mang chăn đi đâu vậy?" Mà tôi cứ như bị chẹn ở cổ, lắp bà lắp bắp: Con đi." Xong tôi không trả lời bố được, cứ vừa đứng xỏ dép vừa ôm cái chăn to đùng ra đứng ở ngoài cửa. Bố tôi thấy thế mới tát cho tôi một cái rõ đau. Tôi lúc đó mới tỉnh hẳn ra. Ngượng quá, cứ thế chạy vào giường nằm. Đến mãi sau này tôi mới biết được lai lịch của hai đứa trẻ con gọi tôi là ai. Cuối xóm tôi có một chị tên là Thảo. Chị Thảo hơn bọn tôi cỡ đâu 10 tuổi. Lúc bọn tôi lên cấp 2 thì chị Thảo đang là sinh viên năm 3 thì phải. Chị Thảo học một trường khá có tiếng ở Hà Nội. Cả làng khen là chị học giỏi, lại ngoan hiền. Dưới chị Thảo còn có một anh sinh năm 94. Anh này học không giỏi, nhưng được cái nghịch ngợm lắm. Tôi nhớ lúc đó đợt hè năm cấp 2. Hè thì trời mưa nhiều, sấm chớp thì khỏi bàn. Tôi chuyên lấy 500 ném ra vườn, thử xem xét có đánh hay không. Đợt đó chị Thảo đang học ở Hà Nội, thì tự nhiên thấy chị về một thời gian khá dài. Hết cả nghỉ hè vẫn chưa đi học lại. Mà chị Thảo lần này về thì khác lắm, không tươi tỉnh như ngày trước. Chị thấy chị thi thoảng đi ra đường, lủi thủi không chào hỏi ai, rồi đa số quanh quẩn trong nhà. Hôm đó là một hôm trời đổ cơn mưa to, sau gần mấy tuần oi nóng. Tôi với Huyền ngồi trước cửa nhà. Tôi đưa tay ra hứng nước mưa chảy trên mái tôn xuống. Cô nàng sang nhà tôi chơi, nhưng mưa to quá không về được. Cả hai đang nghịch nước thì thấy chị Thảo đi qua cổng. Trời sấm nổ đùng đoàn, chớp xé, trời đổ cơn mưa trắng xóa một vùng. Chị Thảo đội cái nón đi ngoài đường, vì mưa to quá nên quần áo của chị bị ướt hết. Nhưng chị vẫn thất thểu đi chậm chậm như một người mất hồn. Đúng ra người ta chạy mưa thì phải chạy cho mau, còn ở đây chị dường như đang cố tình dầm mưa cho ướt vậy. Tôi thấy đầu tóc mặt mũi của chị tái nhợt vì lạnh, cho nên nhìn nó trắng bệch đi. Kèm theo nước da của chị đã trắng sẵn, làm cho mặt chị thiếu sức sống lắm. Chẳng biết sao tôi nhìn chị đi như thế thì lại thấy sợ. Dù chị ấy khá xinh nhưng cảm giác rất là bất thường. Trời vẫn mưa. Chị Thảo đi qua cổng rồi thì tôi với Huyền vẫn nghịch nước mưa tiếp. Thỉnh thoảng vẩy nước mưa vào đầu tóc nhau cho ướt, rồi cùng phá lên cười thích thú. Khoảng gần một tiếng sau thì trời mưa tạnh, quang hẳn. Sau cơn mưa trời rất sáng. Tôi bỏ cặp ra học đề cương, còn Huyền thì ngồi kiểm tra. Đứa nào không thuộc thì bị quệt lò nồi. Ngồi một lúc thì mặt tôi với mặt Huyền, hai đứa đã như cái mặt quỷ rồi, lem nhem toàn lọ, bị có lo học đâu, toàn ngắm nhau cười khanh khách thôi. Lúc này có một bà cô hô ầm lên ở cuối xóm, chạy khắp cả, gào khản cả cổ lên: "Ai cứu con tôi với? Con ơi, sao con dại như vậy? Con ơi, sao con bỏ mẹ con ơi?" Tiếng khóc gào này thực sự rất là ám ảnh. Đến bây giờ lớn rồi, tôi vẫn sợ nhìn cảnh khóc của một ai đó hay tiếng kêu gào đau khổ giống như thế. Thứ tiếng đó làm cho tôi rùng mình và sợ hãi vô cùng. Tôi với Huyền chạy ra chỗ có tiếng khóc thì thấy bác Mai, mẹ của chị Thảo, nằm vật vã ngoài đường. Hàng xóm thấy bác ấy ngất đi thì cùng nhau chạy sang. Tôi cũng chạy sang. Chỉ thấy bố chị Thảo được một bác thòng dây thả xuống giếng. Một lúc sau, mọi người phụ nhau kéo dây lên thì thấy bố chị ôm theo một người. Và người đó chẳng ai khác, chính là chị Thảo, người vừa mới đi qua cổng nhà tôi chỉ hơn tiếng trước mà thôi. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Các bác ở đó có người biết sơ cứu nên cố gắng ép tim, hô hấp nhân tạo, cho con sóc chị lên vai chạy mấy vòng quanh sân, nhưng tất cả đều vô hiệu. Chị đã nhảy xuống giếng được hơn một tiếng rồi, không cứu được nữa. Chị Thảo chọn đúng lúc trời mưa to nhất để tự tử. Lúc nhảy xuống, chị còn tự trói tay mình lại. Vì trời mưa to, người thân bố mẹ ngủ trong nhà nên không ai biết chị nhảy xuống để cứu cả. Từ ngày chị Thảo mất đi, cái giếng đó bắt Mai làm hai miếng bê tông hình bán nguyệt, ghép vào thành hình tròn, lắp kín miệng giếng. Có một hôm tôi ngồi học ở trên trần, lúc đó bố tôi phóng xe máy đi đâu rồi. Tôi liền chạy ra hiên chơi, vì bố tôi ở nhà tôi mới học, còn bố tôi mà đi chơi thì tôi cũng bỏ luôn. Ngồi ngoài ban công trăng sáng, đang nhấm nháp gói bim bim thì bên dưới đường theo hướng tôi nhìn xuống, có một người đi thờ thẫn như đếm từng bước chân. Người này là phụ nữ, mặc một bộ đồ ngủ, đi đôi dép tông lẹt quẹt dưới đường. Tôi nhìn xuống thì rõ là không biết là ai, chỉ thấy người ấy đi thất thểu về hướng cuối ngõ. Tôi cũng chẳng để ý, nhưng thấy dáng người quen lắm, phải cái là nhìn lủi thủi, đi trên đường cho nên thấy lạ thôi. Cho đến một hôm tôi sang nhà ông bà ngoại ở xóm bên thì mới biết người đàn bà đi dưới đường kia là ai. Hôm đó tôi đi xe đạp một mình, vì mãi chơi với thằng anh con nhà bác cho nên 9 giờ tôi mới về. Lúc đi ngang qua cổng nhà chị Thảo, vì biết nhà có người mới mất cho nên tôi cũng hơi sợ. Kiểu nó lạ lắm, đã sợ nhưng mà vẫn phải ngó nghiêng nhìn. Tôi đi qua cổng, tự nhiên hai mắt ngó vào trong sân, nhìn vào chỗ cái giếng. Vụt qua chỉ trong một ánh nhìn rất ngắn thôi, tôi thấy một người ngồi trên thành giếng, đội nón, toàn thân bị ướt. Tôi chỉ lướt qua như thế, Nhưng không ngờ sau khi tôi quay ra tập trung lái xe thì phía sau nghe có tiếng mở cổng. Cái bản lề kêu lên ken két. Tôi đoán là từ cổng nhà chị Thảo phát ra, chứng tỏ là có người đang từ trong nhà mở cổng đi ra đường. Tôi theo phản xạ tự nhiên quay lại xem là ai, thì thấy đằng sau đứng ở cổng cái người ban nãy đội nón ngội giếng đang nhìn về phía tôi chằm chằm. Tôi vừa ngoái lại đằng sau vừa chạy xe, không để ý phía trước, liền đâm sầm luôn vào người đi đối diện. Tôi ngã lăn ra đất, một tay chống xuống đường, chỉ nghe một tiếng kêu trắc lên một cái, thế là tôi bị gãy tay. Cái người mà tôi đâm phải kia liền chạy tới đỡ tôi dậy hỏi: "Có làm sao không em?" Lúc đó gãy tay đau tới phát khóc. Nhưng trong lúc mếu máo kêu gào thì tôi nhận ra cái người mà tôi đâm phải đang đỡ tôi dậy kia có một mái tóc ướt, đội một cái nón, hai cái môi thâm xì vì lạnh hoặc vì ngâm nước quá lâu. Tôi ngẩn ra nín cả khóc đi, quên luôn cơn đau. Tôi nhận ra cái người mình đâm phải vẫn là cái người ngồi trên giếng lúc nãy. Nếu là người thì không thể nào di chuyển cùng lúc hai nơi như vậy được. Hàng xóm nghe tiếng tôi khóc thì đổ ra bế tôi vào nhà, còn cái người kia thì biến đâu mất tâm. Tôi một phần lúc đó vì đau quá biết gặp ma, nhưng cũng kệ, chưa quan tâm được nên không kể với ai. Đến khi tôi bó bột về mới nhớ ra đích thị người đó là chị Thảo. Sau tôi có kể cho mẹ nghe thì mẹ tôi mới nói là hôm đó tôi gặp tai nạn bó bột. Ở nhà mẹ chị Thảo mời một người ở bên sông về làm lễ gọi hồn. Cả nhà tôi hôm đó cũng sang xem. Bà Đồng ngồi xếp bằng trên bờ giếng, trùm vải đỏ lên đầu một lúc, rồi nghe bà này khóc thúc thích. Người nhà ngồi xung quanh cũng khóc theo. Sau một hồi hỏi chuyện thì bà Đồng này chắc là do chị Thảo ướp vào, nói giọng con gái, bảo chị bị trầm cảm vì áp lực cuộc sống rồi học hành yêu đương đổ vỡ, cho nên mới tìm tới việc quyên sinh. Chị Thảo nói rằng dưới này người ta phạt nặng lắm, khổ lắm, bị bắt chết đi chết lại nhiều lần, đau đớn vô cùng. Mong bố mẹ bắt tang cho chị lên rồi gửi chị lên chùa để cầu siêu. Người nhà nghe thế thì hôm sau làm lễ bắt tang, chặt một cây chuối ghép thành cái thang, rồi để cành tre cắm ở đầu cái thang cho xuống dưới giếng. Cho người ta cúng, cũng đến lúc cái cành tre rung lên một hồi thì là lúc hồn đã lên được. Và cũng từ đó tôi không gặp chị Thảo lần nào nữa. Chị không hiểu tôi có làm gì đâu mà chị xô tôi ngã gãy tay, làm cái huyện phải chép bài hộ tôi gần tới một tháng. Câu chuyện về ba mẹ con ăn mày. Năm 96, khi đó sớm mất chồng, mới chỉ di dân từ ngoài bãi bồi vào trong được khoảng hơn 20 năm. Năm đó bà tôi có một căn nhà mái ngói, hai gian. Bố mẹ tôi lấy nhau năm 95, thì bà có phân ra ở riêng ở một cái buồng bên ngoài đầu trái. Đằng sau là vườn cây và chuồng trại chăn nuôi, có bò gà lợn. Năm 96, bố mẹ sinh tôi là con đầu lòng. Lúc mới sinh, vì tôi sức khỏe khá yếu nên bố mẹ đưa tôi vào viện nhiều như cơm bữa. Bố tôi phải đạp xe ngược gió bắc chở hai mẹ con lên trạm y tế huyện. Ngày xưa bố mẹ tôi nuôi tôi vất vả lắm, không biết sao mà kể cho hết được. Quay lại cái năm tôi ra đời, lúc đó tôi được khoảng 3 tháng. Vào một đêm trời tháng 12 rét cắt da cắt thịt, bà tôi nằm ở bên buồng này. Lúc khoảng 1 giờ đêm, nghe bên ngoài vườn phát ra tiếng của trẻ con khóc. Nó khóc như bị ai bóp cổ, cứ ré lên nghe rất là sợ. Mẹ tôi ở bên buồng này cũng nghe thấy, nhưng mà cả hai người đều ngại, nói ra thì sợ làm nhau sợ, cho nên không ai chạy sang phòng ai cả. Lúc đó bố tôi đang làm cho người ông trong họ. Ông có lò sản xuất gạch nung ở dưới sườn đi, nên bố phải ở lại đêm trong láng để trông hàng. Mẹ tôi nằm một lúc lại nghe thấy tiếng trẻ con khóc thì sợ lắm. Lúc sau thấy bà tôi chui sang, bà tôi hỏi: "Mày có nghe thấy gì không?" Mặt mẹ tôi tái mét đi. Mẹ cũng nghe thấy hả? Con nghe thấy tiếng trẻ con nhà ai khóc á. Ừ, tao có nghe, nhưng sợ làm mày lo cho nên không có nói. Hóa ra mày cũng nghe thấy à. Thế là hai người bật đèn ngồi trong nhau tất cả đêm, không ai dám ngủ. Sáng hôm sau bố tôi về thì bò, lợn, gà nhà tôi đều sùi bọt mép chết hết cả. Bao nhiêu công chăm bẩm, người nông dân không ai muốn nhìn thấy cảnh này. Bố xót của, xót công mà tức tới phát khóc. Bà tôi thấy không ổn mới đi xem bối ở một chỗ. Cậu này người ta gọi là cậu Nhỡ. Cậu bị mù bẩm sinh mà mũi dãi chảy lòng thòng như trẻ con vậy. Người ta hay bảo thánh nhân đãi kẻ khù khờ, bởi vậy trời mới ban cho cậu biết xem bối. Cậu xem cho bà tôi rồi phán là: "À, nhà chị có cái ao đối diện với cổng vào, mà cái ao này lúc đào thì không cúng kiến, vì ở đó có cốt của ba mẹ con người ăn mày chết đối năm 45. Người ta ở đó bao năm, xong múc đất múc cả cốt người đi, nhưng không cúng gọi hồn. Cho nên bây giờ người ta vào phá, mà cái xóm nhà chị là khí âm rất nặng, rất hay có người chết trẻ. Nuôi con gì hỏng con đó, gặp tháng âm thịnh thì ma quỷ ngoài đường vào được bên trong nhà để phá nữa." Cậu phán xong bảo bà tôi làm mâm vàng mã, gạo muối, trứng luộc, nấu nồi cháo đựng vào lá đa bày ra ở cổng, hướng về phía cái ao mà cúng thì mai ra mới yên được. Bà tôi đem vàng mã đi đốt thì gió thổi cuốn luôn chỗ vàng mã đang cháy trực bay xuống mặt ao. Từ đó nhà tôi không còn thấy hiện tượng gì nữa cả. Đến mãi năm tôi sắp lên lớp 1, lúc đó tôi nhớ là cũng vào tháng rét, tôi được mẹ mặc cho cái áo len kẻ caro, ngồi học ở cái bàn con thắp một cái bóng đỏ trạng đông. Có lẽ đây là lần mà tôi nhớ nhất, vì là lần đầu Huyền và tôi gặp nhau. Mẹ của Huyền dẫn bạn ấy vào. Bạn ấy mặc một cái áo bông màu đỏ có mũ lông. Nói thật là nhìn nhau lần đầu tôi đã thích rồi. Hồi bé Huyền xinh lắm, không hiểu vì sao lúc bé tôi bạo như thế. Bạn ấy đứng ở bàn học, chỉ tay vào sách đọc mấy chữ cái, thì tôi đứng ở bên cạnh, dám quàng tay qua vai của bạn ấy như kiểu ôm. Xong hai đứa cùng nhau đọc. Mẹ của Huyền nhìn thấy hai đứa trẻ con như vậy thì chỉ nhìn mẹ tôi cười khúc khích. Tôi lúc đó còn bé chưa có biết ngại nên cứ ôm người ta như thế mãi, mà bạn ấy cũng không nói gì. Một lúc sau thì hai đứa chạy ra sân chơi. Trời rét lắm nhưng mà vẫn thích nghịch. Bọn tôi đang đùa nhau thì ngoài cổng có một bà ăn xin gọi: "Hai đứa ơi, ra bà cho cái này." Tôi ban đầu nhìn thấy bà ấy thì không có sợ, vì trời tối quá cho nên không nơm rõ là ai. Tôi định chạy vào gọi mẹ thì Huyền đã chạy ra cổng. Tôi mới đuổi theo kéo tay nó lại. Lúc đó tôi đứng gần hơn với bà ăn xin rồi. Chỉ thấy bà ấy quần áo rách rưới, mặt xanh, mắt trũng, hai hốc mắt là hai cái hố đen xì mới đúng. Má của bà ta tóp vào, rõ là một con ma đói. Hai tay dắt theo hai đứa bé con. Bọn nó cởi truồng giữa mùa đông mà không thấy đứa nào trung lên vì lạnh hết. Tôi thấy mặt hai đứa bé cũng đen sạm, nhe răng cười, hàm răng trắng tinh, mắt thì lồi con ngươi ra ngoài như kiểu người ta bị ngạt thở vậy. Tôi đứng ngẩn ra, không biết là sợ hay là bất ngờ. Chỉ khi mẹ của Huyền đi ra để dục Huyền về, lúc đó tôi mới tỉnh. Quay ra thì họ đi mất rồi, không còn đứng ngoài cổng nữa. Sau hôm đó tôi ngồi hỏi mẹ và kể cho mẹ tôi nghe, thì mẹ tôi chỉ nói là trẻ con nói linh tinh thôi. Nhưng tôi biết thừa là mẹ tôi thực sự biết tôi gặp con ma ăn mày thật. Ông chú thứ hai nhà tôi năm nay hơn 40 rồi, nhưng mà ông ấy có một cái tài lẻ rất hay, là xem được chân gà, bà còn phán chuẩn về việc làm ăn, công việc thuận hay nghịch trong năm. Nên mẹ tôi hay nhòe chú xem chân gà hộ mỗi dịp đầu năm. Chuyện này phải kể là lúc chú tôi 17-18. Thời đó chú mới học xong cấp 3. Ông nội tôi thì đi Liên Xô học tập. Cho nên chú và bố tôi đều ở nhà. Một tay bà tôi nuôi hết. Năm đó chú tôi không thi đỗ đại học, nên xin nhập học một trường trung cấp điện. Lúc hè đang chờ nhập học, thì một đêm đang ngủ, chú mơ thấy một cô con gái. Mà cái cô này tóc xõa dài, mặc quần áo trắng đứng ở ngoài sân, vẫy tay qua cửa chính, gọi chú tôi đi ra. Chú tôi còn bị mộng du, đi ra cửa đứng cả đêm mấy lần. Mà lần nào cũng mơ có cô gái áo trắng đứng vẫy tay gọi. Sau những lần như thế, chú tôi cũng sợ. Nhưng kể với bà thì bà toàn gạt đi, bảo chú tôi vớ vẩn. Vậy mà dần dần chú tôi lại biết xem chân gà, biết lành dữ tốt xấu, làm ăn thuận lợi hay thất bát để mà phán. Nhưng chú tôi không làm thầy đâu. Chú tôi làm ở sở điện, chỉ thi thoảng cao hứng lên mà xem thôi. Lại thêm câu chuyện về người say tự thiêu. Đây là câu chuyện kinh hoàng xảy ra ở xóm tôi cách đây 10 năm trước. Xóm có một ông nát trụ. Ông nát trụ này như hàng trăm hàng vạn người nát trụ ở trên cái thế giới này. Cũng hay ăn lười làm, cũng nhậu nhẹt bê tha, cũng đái bậy, cũng đánh chửi vợ con, đủ thứ hết. Đặc biệt là ông này chỉ chơi với mấy thằng nát trụ khác. Hai tên này chơi với nhau khá thân. Ấy là cái lúc mà chúng còn tỉnh thôi. Chứ say rồi thì đánh nhau ầm ĩ lên. Đánh nhiều lần quá, tới nỗi hàng xóm còn chẳng buồn can, cho muốn làm cái gì thì làm. Có một hôm hai ông này cầm chai rượu ở đâu về, đi lững thững ở trong xóm. Tay mỗi ông cầm một quả xoài, rượu thì cầm một chai con. Tôi nhìn qua, đoán là vừa trộm rượu ở ngoài nghĩa trang về uống. Hai ông này nhậu rượu với xoài xanh mãi tới khuya thì mới chào nhau về. Họ, một ông là ông Sơn, còn ông kia là ông Kiên. Ông Sơn là người trong xóm tôi, ông Kiên thì không phải. Lúc ấy tầm 11 giờ đêm, ông Sơn về nhà, say khướt. Lúc đó mới lôi vợ ra mà chửi, rồi cãi nhau cả lên. Không biết bà vợ nói gì ông Sơn, rồi bà ấy bỏ về nhà mẹ đẻ ngay trong đêm. Tôi lúc đó đứng ở trên đỉnh ban công, từ chỗ này nhìn sang bên kia là sân nhà ông Sơn. Lúc vợ chồng họ cãi nhau, tôi có chứng kiến. Thấy bà vợ bỏ đi được một lúc, thì ông Sơn mới đi vào trong nhà, tay cầm cái chai như chai nước suối. Cái lúc đó thì tôi đoán là rượu, nhưng mà tôi đã nhầm rồi. Chỉ trong khoảng vài phút sau, từ trong nhà, ông Sơn lao ra ngoài sân gào thét, vì toàn thân ông ấy đang bốc cháy. Thì ra cái chai mà ông cầm khi nãy là chai xăng. Ông ấy vào trong nhà tưới lên mình rồi tự thiêu. Người đàn ông ấy không khác gì ngọn đuốc sống cả. Ông Sơn đau đớn chạy ra bên ngoài, kêu khóc ầm cả lên. Tôi lúc này mới hô hoán cả nhà, rồi các nhà hàng xóm cũng chạy sang chữa cháy. Lúc dập được lửa thì ông bị bỏng nặng rồi. Mùi thịt người cháy khét lẹt, cứ ngây ngây muốn ói lắm. Tôi xem xong về sợ không dám ngủ. Ông Sơn được đưa đi bệnh viện. Bác sĩ bảo máy bị bỏng tới 80%. Toàn thân bị băng bó như xác ướp. Cái nước vàng còn rỉ ra ngoài lớp băng nữa. Mùa đó là mùa hè, nên lúc bệnh viện đưa về nhà thì người ông Sơn này đã hoại tử rất nhiều rồi. Có người hàng xóm thuật lại rằng lúc khiêng ông Sơn vào nhà còn chơi cái dồi bọ ra nền đất. Ông sống được đâu đó gần nửa tháng, sau khi vật lộn với các vết bỏng khắp cơ thể thì chết đi. Cả đời tôi chưa xem cái chết nào ghê rợn như thế. Thực ra chuyện này tôi được nghe kể lại từ đứa con của ông Kiên kia, chứ không phải là tôi gặp phải đâu. Trong một lần tôi và thằng con trai ông Kiên ngồi chơi cùng nhau gốc cây xoài. Thằng đó nhỏ hơn tôi 4 tuổi. Nó kể là buổi tối, cách lúc chôn ông Sơn khoảng 1 ngày. Hôm đó như thường lệ, bố của nó, ông Kiên vẫn đi uống rượu say, mãi đến đêm mới về. Nó cùng với thằng em trai ngủ ở nhà để trong nhà, lúc khoảng 12 giờ đêm. Trời mùa hè, nhà nó thì nhà cấp 4 nhỏ thôi, kê được hai cái giường ở hai bên. Giữa nhà thì có một bộ bàn ghế cũ để uống nước. Lúc đó nó vì sợ, cũng tại ông Sơn lúc đó còn sống hay ở nhà nó chơi, uống rượu say sưa với bố nó. Có khi bố nó với ông Sơn đánh nhau, nó còn hùa theo bố, đẩy cho ông Sơn kia ngã ra sân, cho lại đứng cười. Bây giờ nghĩ lại nó thấy nó dại quá. Mà ông ấy chết rồi, nhỡ đâu ông ta về thăm thì mệt nữa. Đúng 12 giờ đêm, cái đồng hồ quả lắc trên tường đánh chuông. Lúc đó nó mơ màng ngủ, vì bố nó chưa về nên cổng chỉ khép hờ chứ không có khóa. Trăng thượng tuần soi sáng vào qua cái khe lỗ thông gió. Cửa nhà nó không cài then, chỉ khép lại để đó mà thôi. Nó nghe ngoài sân có tiếng người bước đi chậm chậm, như kiểu lảo đảo. Nó đoán là bố nó về, vì lúc nào bố nó chẳng chân nam đá chân chiêu như thế. Nó cứ mặc kệ mà nằm đó. Tiếng bước chân cứ dần gần gần, rồi có tiếng kéo cửa ken két. Nó ngó đầu ra xem, thì từ bên ngoài thò qua cửa là một cái đầu người. Lúc đó mắt nó vẫn còn ngái ngủ, chưa nhìn rõ được khuôn mặt. Sau một lúc vẫn thấy cái đầu thò từ bên ngoài vào, chứ không bước vào hẳn. Nó bắt đầu quen với bóng tối, lại được ánh trăng bên ngoài soi vào trong. Nó mới tá hỏa giật mình đánh thót. Cái người thò đầu vào kia, một mảng tóc và khuôn mặt bị bỗng sần sùi hết cả lên, nhe cái hàm răng vàng khè, cùng cặp mắt trợn trắng mà cười lên hình hình. Thằng nhóc lúc này mới nhận ra cái người đang thò đầu vào kia đích thị là ông Sơn. Nó cứ thế hét lên một cái rồi ngã lộn từ trên giường xuống. Đúng lúc đó thì cửa nhà nó bật tung ra. Lần này người bên ngoài bước hẳn vào trong. Nó lại hốt hoảng lay thằng em dậy, định chui vào trong gầm giường. Mồm miệng nó vừa kêu: Mà ông Sơn hiện hồn vậy? Lúc đó thì người kia mới đáp: Không phải ma, bố đây. Lần này thì bố nó về thật, chứ không phải ông Sơn. Bố nó kể là lúc trên đường về, rượu hơi say say, mà cứ có thằng đi đằng trước, nó bắt chước theo cái kiểu đi say xỉn của mình. Ông ấy tức quá mới chửi cho cái đứa đi đằng trước một hồi. Lúc về gần tới cổng thì không thấy đâu nữa. Bước vào nhà thì thấy thằng con đang hét ầm lên, định chui xuống gầm giường. Trong xóm của tôi, như đã nói ở trên, là có kha khá người mất khi còn trẻ. Có một bà nhà gần tôi, nằm về hướng Tây. Nhà bà này có một người con. Chú này vào Nam làm việc rồi lấy vợ trong đó. Chú vào làm nghề giao cây nước đá cho các quán hàng. Có một hôm bà hàng xóm này dậy sớm để làm bánh bán cho buổi chợ, thì nghe ngoài đầu đường lối đi vào cổng có tiếng xe máy. Tiếng xe gắn máy đi khá gần rồi, tới chỗ cổng nhà bà thì dừng lại. Bà này lúc đó đứng ngoài sân, thấy có người đổ xe, đầu đội mũ bảo hiểm nhưng không nhìn rõ là ai. Cứ đứng nhìn một lúc lâu vào trong sân mà không nói gì. Bà kia mới thấy lạ mà lên tiếng hỏi: Ai hỏi gì đó mà đứng đó? Câu trộm chó hả? Người kia mới đáp: Mẹ ơi, con đây, con Tâm nè. Hả? Thằng Tâm, sao mày về mà không báo với mẹ trước vậy con? Con về nhà lần cuối, chúng nó đâm chết con ở ngoài đường rồi. Bà này nghe con nói như vậy mà vẫn không hiểu gì, liền đi lại gần phía cổng, thì bóng hình đó đã biến mất. Bà chạy ra mở cổng nhìn ra thì không thấy ai, cũng không có xe máy nào đổ bên ngoài cả. Theo lý thì nếu như người đứng bên ngoài bỏ đi, phải để máy xe và có tiếng xe chạy chứ. Đây bà chỉ nghe tiếng xe đi vào cổng, chứ không có tiếng xe chạy ra. Bà mới sợ quá chạy vào trong nhà, lôi gạo muối ra trải ở cổng để xả xuôi, cứ tưởng là ma trêu. Nhưng sáng ngày hôm sau, có điện từ trong Nam ra báo tin. cái chú con trai của bà làm trong đó, đi giao nước đá, bị xã hội đen hút vào, rồi nhảy xuống đâm chết giữa đường. Bây giờ vợ con đang làm thủ tục đem người về để làm đám tang chôn cất ở quê. Bà nghe xong thì ngã vật luôn ra đất. Sau khi con trai mất, bà sinh ra lẩn thẩn. Có lần bà đứng ở cổng nhà tôi, mượn cân bán thóc, đúng 2 giờ sáng. Tôi mở cửa để chạy ra góc bưởi đứng tè. Vừa bật đèn sân lên thì thấy bà đầu tóc rủ rượi đứng lù lù ở cổng, làm cho tôi xíu nữa là xỉu ngang xỉu dọc rồi. Tôi gọi bà tôi dậy thì bà ấy bảo là mượn cân để bán thóc. Bà tôi đưa cân cho mượn. Bà ấy đi như người mộng du ở đường mà vẫn không tỉnh táo được. Sau này khi đã lớn, tôi cũng không còn được nghe kể nhiều nữa. Nhưng mà tôi tin những câu chuyện tâm linh kỳ bí vẫn cứ hằng ngày xảy ra xung quanh những người sống trong xóm của tôi như vậy. Chỉ là ai hợp duyên để thấy hay không mà thôi. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Chuyện Linh Dị Sớm Mắt Rồng, tác giả Nguyễn Nam 21.voz. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.